lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892, yên tĩnh chút. Thời đại lão ở biến, đổi tới đổi lui, giống như cũng liền như thế. Nhưng lần này, tựa hồ là thật biến rồi. Một cá nhân quang minh chính đại mà hai tay phun ra hỏa diễm, dùng phản sông chi lực bay ở giữa không trung, cùng ăn mặc lúc đầu chiến giáp Iron Man lên bay tư thái dường như. Mặc dù ngữ khí ngôn từ phi thường phách lối, nhưng tư thế là luật kia hai tay hướng hai bên hơi chút chống ra, mở ra hướng xuống, nghe mẹ, rất lớn trình độ trên phá hủy loại kia tùy ý buông thả. Thiên hạ ở cảm giác của ta, ở nhau nhau cái gì? Đường Lạc đi trở về đến phòng khách bên trong, ăn mặc một thân y phục hàng ngày. Nạc, vị này nói thời đại lại biến rồi. Sư phụ, đây là thần ma đi lại sao? Ngao Ngọc Liệt chỉ bên ngoài. Không sao a ấn tượng. Đường Lạc lắc đầu, thần ma đi lại số lượng nhiều như vậy, hắn cũng không có tận lực đi nhớ kỹ ai. Trừ rồi nguyên bản quen thuộc người quen bên ngoài, cũng liền ban trị sự các nghị viên. A, ban trị sự bên trong những kia mới ló đầu. Thực lực không tầm thường thần ma đi lại trước kia ngược lại là la hét ầm ĩ lấy thời đại biến rồi. Kết quả bị một bàn tay tát rồi trở về. Biến cay rắm, mang tới hỏi một chút a, nói không chừng thật biến rồi. Đường Lạc tiếp tục nói. Vị kia tư thế có chút mẹ, ngữ khí có chút cuồng, hai tay phun hỏa nam đang dự định làm cái gì? Đột nhiên, chấn động cuồng bão vô cùng gió lốc đánh tới, không chỉ trực tiếp thổi tan hai tay trên hỏa diễm, càng đem hắn thổi điên cuồng đảo quanh, lấy cấp 3 thần ma đi lại tố chất thân thể cũng không có biện pháp kháng trụ. Quay cuồng trời đất, triệt để không phân rõ đông nam tây bắc. Cảm giác chính mình bị nhét vào trục lăn máy giặt bên trong. Một hồi điên cuồng mà lăn lộn hậu quả. Viên Tinh hung hăng ngã tại mặt đất trên. Nửa ngày không đứng dậy được. Cứ việc cố gắng trợn tròn mắt. Nhưng trước mắt y nguyên một mảnh hắc quang lấp lóe. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ mấy cái bóng người. Thân là thần ma đi lại bản năng để hắn lập tức bạo khởi bày ra phòng ngự tư thái. Kết quả vừa mới dùng sức liền lại ngã rồi. Vô cùng chật vật, một hồi lâu mới rốt cục tầm mắt thanh minh. Thấy rõ rồi trước mặt ba cái thân ảnh mơ hồ. Vừa mới chuẩn bị đứng lên. Hai chân mềm nhũn, lại một lần nữa ngồi xuống rồi. Yêu, Thánh Tăng, Viên Tinh lớn tiếng nói to. Vì rồi che giấu trước mặt cái kia, yêu, chữ. Phía sau Thánh Tăng gọi được phi thường vang dội. Ngươi nhận biết ta? Đường Lạc hỏi nói. Viên Tinh cuồng gật đầu. Hắn cũng là tham gia qua đi lại đại hội người. Cứ việc không thể trên kia bình đài. Nhưng cũng gặp qua Đường Lạc đáng sợ. Đồng thời, hắn nhưng thật ra là thời đại biến rồi. Cái kia trận doanh người. Cho rằng Lữ Cảnh Thiên bọn hắn ý nghĩ mới phù hợp thần ma đi lại tương lai. Đối Khổng Minh đám người cách làm chẳng thèm ngó tới. Đối bọn hắn hành vi thì là rất có ý kiến. Đối vì duy trì Khổng Minh đám người Đường Lạc. Khẳng định cũng không có nửa điểm hảo cảm. Sau lưng không biết rõ mắng qua bao nhiêu lần. Thật là gặp mặt. Lập tức trở về nhớ lại ngày đó nhìn thấy tràng cảnh. Lập tức vô cùng khéo léo. Chớ khẩn trương. Nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Đường Lạc ngồi ở ghế sofa trên hỏi, ta vừa rồi thế giới nhiệm vụ trở về, chỉ nghe thấy ngươi đang nói thời đại biến rồi. Cứ việc Đường Lạc biểu hiện được không có nửa điểm địch ý hoặc là bất mãn. Nhưng nhìn đến hắn ngồi ở ghế sofa trên, tùy ý chỗ dựa ghế sofa phía sau lưng nhìn về phía mình bộ dáng. Viên Tinh trái tim điên cuồng loạn động bắt đầu, áp lực cực lớn đánh tới. Cảm giác so vừa rồi quay cuồng trời đất thời điểm còn khó chịu hơn. Ha, ha, ha, vài giây đồng hồ, cũng có thể là dài rằng giặc mấy tiếng đồng hồ. Viên Tinh miệng mồm to lớn, ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Trên thân xuất hiện mồ hôi thấm ướt quần áo, giống như là đã trải qua rồi một trận sinh tử chi chiến. Sống sót sau tai nạn, tốt nữa ngày, Viên Tinh mới mở miệng nói rằng, thần ma trò chơi hạn chế, triệt để giải trừ, há, là ý nói, có thể muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ trừng phạt nào rồi. Đường Lạc hỏi nói, đối với đáp án này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Siêu thoát người có thể tiếp xúc thần ma đi lại. Như vậy, thần ma đi lại ở thế giới hiện thực hạn chế giải trừ cũng là thuộc bình thường. Đối mặt Đường Lạc cái này vấn đề, Viên Tinh căn bản không có cách nào trả lời. Đáp án chính xác đương nhiên, được. Nhưng hắn rõ ràng trước mắt yêu tăng là phái bảo thủ. Hắn sợ chính mình trả lời một cái là đối phương một bàn tay đập tới đây đem chính mình chụp chết rồi. Hoặc là bên thân hai cái thủ hạ xông qua đến vặn rơi đầu của mình. So sánh với lộ mặt Đường Lạc, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt tương đối điệu thấp. Rất nhiều thần ma đi lại đối hai người chỉ là có mơ hồ ấn tượng. Là thần ma trò chơi không có lại hạn chế chúng ta thần ma đi lại. Viên Tinh dùng rồi một cái gãy. Bên trong biện pháp, Đường Lạc hỏi, khi nào thì bắt đầu? Nhiệm vụ lần này, Đường Lạc bọn hắn rời đi thời gian, cơ hồ cùng thế giới nhiệm vụ ngang hàng. Trước khi đi, thế giới hiện thực vẫn là thật tốt. Sau khi trở về liền biến dạng, biến hóa, là ở bọn hắn tiến vào nhiệm vụ thời điểm sinh ra sao? Tin tức hoàn toàn truyền tới, bạo phát là một tháng trước. Khả năng sớm hơn, Viên Tinh nói rằng, hắn nhận được tin tức là một tháng trước, nhưng trước đó, khả năng đã có thần ma đi lại xác nhận hạn chế triệt để giải trừ. Chỉ bất quá dương cung mà không bắn, nên biết rõ, trước kia thần ma trò chơi trên dưới lưu động, nhưng thủy chung tồn tại đường tuyến kia chưa từng biến mất. Cùng với Khổng Minh đám người nghiêm ngặt hạn chế dưới tình huống, sẽ rất ít có thần ma đi lại chủ động tìm đường chết đi dò xét. Ngoài ý muốn, nhưng dù sao sẽ có. Vậy bây giờ đâu? Là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, rất loạn. Khổng Nghị Viên bọn hắn cũng không ở. Không có người chủ trì đại cục. Thần ma trò chơi sự tình cơ bản đã bại lộ ra ngoài. Viên Tinh nói rằng, những thời giờ này đoạn, không ít thần ma đi lại đều ở trò chơi bên trong. Khổng Minh bọn hắn cũng là như thế. Bây giờ còn chưa có trở về. Bất quá Lữ Cảnh Thiên những này phái cấp tiến ngược lại là ở. Bọn hắn không có chút nào chú ý thôi động thần ma đi lại đi lên sân khấu. Hoàn toàn thay đổi cái này thế giới. Lại thêm lên, nói thật, ở hiện tại thần ma đi lại bên trong là phái cấp tiến, số lượng chiếm cứ đại đa số. Thu được lực lượng sau còn có thể lấy ăn vu hiện trạng. Thậm chí ăn bần vui nói người, vốn chính là số ít. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên, ta ở lưới trên cùng ngốc ích ầm ĩ trọn vẹn 3 giờ. Không phải là bởi vì ta nghĩ cùng hắn nhau 3 giờ. Nếu như có thể mà nói, ta đã sớm thuận lấy dây lưới cho hắn một cái tát rồi. Người khác không được, thần ma đi lại có thể. Mà lại, Lữ Cảnh Thiên bọn hắn lại đi đầu công kích. Thế là, loạn rồi, loạn thành hỗn loạn. Một bộ phận thần ma đi lại kêu gào lấy, ta là thế giới chi vương. Tùy ý làm bậy, bị đánh thành cái sàng, nổ thành mảnh vỡ. Vì sự rốt nát của mình cùng cuồng vọng trả giá đắt. Bọn hắn chính mình chết rồi coi như xong. Vấn đề là bọn hắn hành vi đưa tới rồi lượng lớn địch ý. Lữ Cảnh Thiên bọn hắn kỳ thực cũng rất hoảng. Thiên địa lương tâm, bọn hắn thật không nghĩ tới mọi người là thần ma đi lại liền muốn làm gì thì làm loại chuyện này. Bọn hắn muốn đi trên sân khấu, đi lên thế giới đỉnh phong, mà không phải làm loạn. Nhưng vấn đề quan tâm, bọn hắn kỳ thực đánh giá cao chính mình. Không có rồi thần ma trò chơi hạn chế. không có rồi Khổng Minh đám người tọa trấn, bọn hắn căn bản ép không được nhiều như vậy thần ma đi lại. Liên thủ dưới có một số người đều không có thể ngăn chặn. Nghĩ muốn dẫn đạo, lại căn bản dẫn đạo không được. Không có năng lực này, trừ phi Khổng Minh bọn hắn cũng đều đem đi lại đại hội lực lượng cấp tốc tập trung lại. Mới có thể lấy thế sét đánh lôi đình đem hiện tại loạn thành một bầy tình huống ép xuống. Nguyên lai là dạng này, nghe xong Viên Tinh bắt đầu lắp bắp, về sau dần dần trôi chảy miêu tả. Đường Lạc gật gật đầu, vậy ngươi vừa rồi lại tại làm gì a? Ta, Viên Tinh thân thể đều đang run, vẫn là cắn răng toàn bộ đỡ ra, làm một cái phái cấp tiến. Hắn cùng phái bảo thủ hai cái thần ma đi lại đánh rồi bắt đầu. Hai người kia so Viên Tinh sớm hơn tiến vào thần ma trò chơi, nhưng thực lực ngược lại không bằng Viên Tinh, liên thủ cũng bị đánh bại, bởi vậy mới có Viên Tinh kia làm càn vô cùng gọi hàng. Nói đến đây, Viên Tinh hận không thể quất chính mình mấy trăm cái tát. Trời biết rõ này Đường Huyền Trang sẽ ở chỗ này a. Như thế bình thường tiểu khu này không phù hợp hắn thân phận. Không chết, không chết. Vậy ngươi đưa hai người kia đi trị liệu a. Đường Lạc nói rằng, mặt khác dùng ngươi tất cả mương máng nói cho tất cả ngươi có thể liên hệ đến thần ma đi lại, nói cho bọn hắn ta trở về. Yên tĩnh chút. Biết rõ rồi, biết rõ rồi. Trùng hoạch sinh cơ, Viên Tinh đại hỉ, liền lăn lẫn bò mà rời đi. Đường Lạc cầm qua vừa rồi xong rồi chút điện thoại, mở ra hồi lâu không có nhìn qua mấy cái giao dịch bày đưa vào tin tức, bày phát, yên tĩnh chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.